Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền Thánh ngày 16 tháng 8 năm Canh Dần, tức năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài ban phép lập cho ba gia đình đông con. Mấy em, ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của Đức Phật Mẫu. Qua đã nhất định để cho các gia đình của mấy em hưởng đặc ân của Chí Tôn, để một mình làm chủ một ngày lễ, đặng hiểu rằng có nhiều lời tâm huyết can đảm. Mấy em nam nữ, tức là cha mẹ của đám ấu sinh kia, mấy em đã lãnh trách nhiệm thiêng liêng của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu, đã phú thác gửi gắm giao phó cho mấy em các đấng chân linh đến làm thánh thể của Ngài. Mấy em nam nữ đã lãnh trách nhiệm trọng yếu mà gìn giữ báu vật của Chí Tôn và Phật Mẫu, đã phú thác gửi gắm và giao phó cho. Năm nào qua cũng căn dặn mấy em, tuy trẻ ấu sinh, do huyết khí của mấy em tưởng nên hình, nhưng các chân linh đó là bạn của mấy em. Đức Chí Tôn phú thác cho mấy em, mấy em nên hiểu rằng trước khi Đức Chí Tôn để chân đến mặt thế này, mấy em biết đến với ai trước không? Hoa nói, Ngài đến với mấy em trước. Trong thánh thể đương nhiên, giờ phút này Ngài lựa chọn. Hoa vẫn biết, làm cha trong gia đình khó khăn thế nào. Hoa cũng hiểu cái khổ não của mấy em, lo tạo, lo tần mà nuôi con cái của mấy em. Có ngài hội thánh cũng biết. Hoa nói rõ cho mấy em hiểu rằng cơ thể hữu vi của Đức Chí Tôn đến đào tạo đây, mấy em có biết để cho ai chăng? Cốt yếu để tạo nghiệp cho mấy em đó vậy. Qua nói cho mấy em hiểu, trừ ra đền thánh và các đền thờ, qua không dám nói đến, bởi nó sẽ tưởng hình mà gom góp lập thành chí thánh. Qua nói của cải đào tạo dành để cho mấy em nuôi con cái của mấy em đó vậy. Giờ phút nào qua còn thấy trước mắt qua mấy em khổ não nhọc nhằn đói khó, qua có can đảm dỡ từng miếng ngói mà nuôi nó. Qua xin mấy em đừng hất hủi chúng nó, để cho trọn vẹn đạo làm cha mẹ. Qua chẳng cần nói, mấy em cũng chán biết. Qua lặp lại một lần nữa, mấy em có chủ quyền trọn vẹn của mấy em để giáo hóa là do Đức Chí Tôn phụ thác đó thôi. Ngày giờ nào mấy em không phương, lo nuôi không nổi, đem nó cho qua, giao cho hội thánh. Ngày giờ nào qua còn sống thì giao lại cho qua. Qua cấm hẳn, qua không chịu, để cho nó đói rách. Qua nói cho mấy em hiểu, mấy em phải lấy giọt sữa đạo đức mà nuôi con. Hộp cơm mấy em nuôi nó là cơm đạo đức. Trái lại, nếu mấy em không bảo trọng phận sự của thiên liêng phú thác, để cho nó hung tàn bạo ngược như kẻ ngoài đời kia, thì tội tình của mấy em nơi cửa ngọc hư cung chẳng hề dung thứ. Mấy em nên nhớ, giờ nào qua cũng muốn tìm phương thế sang bớt cái nhọc nhằn của mấy em. Nào là tạo cơ sở cô nhi, tạo đạo đức học đường, tạo các cơ quan giáo hóa để giúp mấy em. Nhưng trước hết, làm thầy đắc lực hơn hết là mấy em, chứ không phải giáo viên lập được tánh đức của nó. Tương lai của nó là do nơi mấy em phải tạo khuôn lực. Cái quyền nghiêm khắc là do nơi gia đình, mà gia đình nào có con hung tàn bạo ngược thì gia đình ấy phải chịu nhọc nhằn. Hội thánh nhất định sẽ trừng trị. Qua cho biết, liệu nuôi nổi thì nuôi, nếu không nuôi nổi thì giao lại cho qua, chứ không quyền hất hủi nó. Điều ấy là điều cần thiết hơn hết.